yêu chết em, chương 14, chồng của cô Trang Nhị Mao. Góc truyện audio.com. Em đừng cảm thấy tội lỗi với bất cứ ai. Hãy để tôi gánh tội thay cho em. Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, hắn móc ra trong túi chiếc điện thoại gọi điện cho thư ký Lưu. Đi tới nhà hàng Blue Star vào phòng vệ sinh nữ, lấy bộ đồ mới thay cho cô ấy, giọng nói hắn vẫn lạnh lùng. Đầy sát khí, nhất là trong những lúc này, nhưng mà thư ký Lưu bên kia hơi khó hiểu trước hành động của đại boss. Hắn ta bảo anh đem đồ cho một cô gái. Không nói nhiều, hắn cắt ngang lời của thư ký Lưu. Thật ra thư ký Lưu muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng còn chưa kịp hỏi thì hắn đã cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn lại quay người lại nhìn về phía phòng vệ sinh kia. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại. Duyên đã tới, tôi chỉ còn cách nếu giữ nhân duyên này. Một tuần sau, kể từ ngày cô phải chịu sự nhục nhã ấy trong phòng vệ sinh cùng với hắn, cô đã không còn gặp hắn nữa. Có thể nói cô gặp hắn vẻn vẹn 2 lần đã là quá đủ. Và cô cũng không muốn phải gặp hắn lần thứ 3 nữa. Nghĩ lại cảnh tượng kinh tởm ấy, cô tại sao lại có thể biểu cảm dâm đãng trước mặt hắn? Làm những điều mà cô không bao giờ nghĩ tới được trước một người đàn ông gặp vẻn vẹn 2 lần. Mãi suy nghĩ thất thần, cô không để ý có người vẫn đang gọi cô. Xuân Lam, Xuân Lam, tiếng nói trong trẻo của mình, một cô gái vẫn liên tục gọi cô không ngừng. À ưm, hà, cô giật mình bởi tiếng la to của cô gái, khuôn mặt ngây ngốc quay lại nhìn cô. Làm gì mà mặt thất thần thế? Cô ta một tay đập mạnh vào vai cô, mày hơi nhíu lại. Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ một số việc. Cô tìm đại một lý do phù hợp nói với cô ta. Công việc tấp nập như vậy mà lại nghĩ chuyện vu vơ, đi làm việc đi. Cô ta bắt đầu tức giận, mặt càng méo mó thêm. À vâng, đi đi, nói rồi cô ta cũng rời đi, lẫn vào trong đám nhân viên đằng trước. Cô ta là A Từ, một người phụ nữ U30 vẫn còn đang chưa có người yêu. Lý do không có người yêu là cô ta được mệnh danh là trưởng phòng bà La Sát của công ty. Nhưng không phải vì vậy mà cô ghét cô ta. Thật ra cô ta rất tốt, vì hay la mắng cô như vậy, nhưng cô biết cô ta là sợ cấp trên không hài lòng cô nên mới hay la mắng cô như vậy. Đang mãi suy nghĩ về cô gái A Từ thì tiếng tin nhắn điện thoại reng lên. Ring, cô mò mẫm trong túi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ nhất. Nhìn vào điện thoại, môi cô khẽ cong lên mỉm cười dịu dàng, là anh. Hôm nay em về nhà sớm để cùng mẹ chuẩn bị bữa tiệc đón Nhị Kỳ về. Dòng tin nhắn không mấy dài dòng nhưng lại đầy đủ ý, khiến cho cô nhìn vào sẽ hiểu ngay. Dạ, cô chỉ nhắn duy nhất một chữ. Vài phút sau đó không thấy tin nhắn anh gửi tới, cô mới cất điện thoại. Anh vẫn vậy, ngoài những việc cần thiết anh sẽ nói ngắn gọn, còn ngoài ra thì không có gì khác. Anh sẽ không có những tin nhắn cầu kỳ, dài dòng, anh sẽ không bao giờ nhắn rằng em đang làm gì, em đói bụng không, hay là anh rất nhớ em. Cô đã quá quen thuộc với tính cách này của anh, bởi vì anh chính là chồng của cô Trang Nhị Mao. Ấn sao và CMT nà, cô đọc chùa nha, cách chương.